Chương 2227, quyết chiến Lạc Nhật Phong. Sau một khắc, Trần Phong đống nhiên miệng góc lộ ra một vòng nụ cười danh mánh, thân thể toàn bộ một đoàn hai tay ôm lấy hai chân, thế là sau một khắc, hắn toàn bộ thân thể liền như là biến thành một cái kim sắc hòn bi. Trần Phong thí nghiệm vô số lần, hắn đem cánh tay của mình, chân, thân thể không ngừng biến hình ở bên cạnh. Thấy cảnh này, Đao Thúc cùng Hàn Ngọc Nhi đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Hàn Ngọc Nhi chiến đấu kinh nghiệm muốn ít một chút, còn không có cảm thấy cái gì, mà Đao Thúc đã là sắc mặt trướng hồng, thần sắc kích động vô cùng. Hắn lớn tiếng hô nói, tiểu thiếu gia, ngươi cái này quá lợi hại, loại vũ kỹ này của ngươi quá mạnh mẽ. Trần Phong nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, thu chiêu mà lập, thân thể lại lần nữa khôi phục đến bình thường trạng thái. Hắn nhìn lấy Đao Thúc, cười ha ha một tiếng nói, ngươi cu nở dê đã nhìn ra Đao Thúc điểm đầu, lớn tiếng nói ra, không sai. Ngươi có thể đem thân thể tự do biến thành các loại hình dạng, cái này đại biểu cho lư cờ công kích của ngươi cùng lực phòng ngự đều có cực mạnh tăng dài. Địch nhân công tới thời điểm, ngươi có thể trực tiếp đem hắn tấn công cái kia bộ vị hoạt động đến một cái khác trên vị trí, để hắn đánh vào không trung. Mà ngươi công kích thời điểm, hắn cho là ngươi đánh không đến nó, nhưng trên thực tế ngươi lại có thể để cánh tay biến trưởng, trực tiếp quanh ở trên người hắn. Trần Phong mỉm cười nói, không tệ. Nhưng đây chỉ là cơ bản nhất, kỳ thực còn có đủ loại diệu dụng. Trần Phong cũng là hưng phấn không thôi, kim cương bất hoại thể tầng thứ nhất liền cho hắn một cái đại kinh hỉ. Cái này không diệt sạch hoa thể, quả thực là có cực kỳ thần kỳ hiệu quả, tuy nhiên trong đó cũng có được rất nhiều hạn chế. Trần Phong nhíu mày đầu trầm tư một lát, sau đó nhẹ giọng tự nói, hiện tại ta lớn nhất hạn chế có 3 cái. Thứ nhất, một lần chỉ có thể châm đối một chỗ thân thể. Nói thí dụ như ta nếu đem cánh tay biến trưởng, liền không thể đem thân thể của ta thể trở nên bằng phẳng. Thứ hai, liền xem như lại thế nào biến hóa, cũng phải ở cái này thân thể hình dáng phạm bốn phía bên trong. Nói thí dụ như, ta có thể đem thân thể của ta thể đoàn thành một đoàn, cũng có thể đem bên phải thân thể tạm thời chuyển đến bên trái của, nhưng lại không thể để cho cả người của ta biến thành một cây châm, biến thành một đầu dây, hoặc là biến thành một trang giấy. Cái thứ ba hạn chế thì là, Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, vô vô đầu lâu của mình, còn có cái này mệnh môn tồn tại A địch nhân nếu là đờ ợp tờ nên ở đầu lâu, đầu của ta không cách nào biến hóa, tuy nhiên nha, cái này tam điều hạn chế tuy nhiên có, nhưng cũng đã là đủ cường đại. Trần Phong vô cùng hưng phấn. Hắn nói ra, cái này là tầng thứ nhất có thể cho thân thể của ta thể từ trạng thái rắn biến thành trạng thái dịch, mà đệ nhị tầng thì là sẽ truy bản tố nguyên, trở lại trạng thái rắn, nhưng là đệ tam tầng nha. Hắn mỉm cười, không tiếp tục nói, lại là một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ. Hai ngày sau đó, mùng 1 tháng 11, lúc này, đã là vào thu đông, giữa thiên địa đã là nhiều một phen nồng đậm hàn ý. Liếc nhìn lại, liệt thiên trên đảo, những cây cối kia lúc này đều đã trở nên cô quạnh vắng lặng. Thậm chí liền ngay cả thông thiên hà bên trên, đều đã nổi lên tầng một thật mỏng phù băng. Theo cái kia dao động, không ngừng chập trùng trên dưới. Mà một ngày này, hoàn toàn cũng chính là Trần Phong cùng Liệt Dương gia tộc đại công tử Liệt Dương Văn Thụy, quyết chiến ngày hai người quyết chiến chỗ, chính là Thiên Nguyên Hoàng Thành phía Tây, bên ngoài 3.000 dặm, Lạc Nhật Phong. Lạc Nhật Phong, cao 600.000 mét, chính là Thiên Nguyên Hoàng Thành xung quanh đệ nhất cao phong. Nơi đây, lại không có gió gì cảnh, chỉ là một tòa lẻ loi trơ trọi thạch đầu sơn phong. Ngạo nghệ đứng thẳng như là một thanh trường kiếm, đâm thủng bầu trời, cố nhiên là đủ bá nói, rất hung tráng, đủ sắc bén, nhưng là bởi vì lấy chung quanh phong cảnh không tính đặc thù lục địa. Cho nên, nơi này tại quá khứ cũng không phải là cái gì đặc biệt có tên danh thắng cổ tích, người ở cũng không phải cỡ nào phồn thịnh. Tại cái này Lạc Nhật Phong phía dưới, chỉ có một cái trấn nhỏ mà thôi, tên là Mặt Trời Lặn Trấn. Mặt Trời Lặn Trấn, xưa nay chỉ có một chừng 2.000 nhân khẩu. Đều là trong núi này thợ săn, lấy trong núi săn bắt mà sống, cũng không coi là bao nhiêu phồn vinh. Ngày hôm nay, Mặt Trời Lặn Trấn lại là đột nhiên ở giữa so bình thường phồn hoa gấp 10 lần. Hơn vạn người tràn vào đến Mặt Trời Lặn trong trấn, mà lại những người này hơn phân nửa đều là cầm trong tay vũ khí, khí thế có chút cường đại võ giả. Lúc này, một cái 20 tuổi thanh niên cũng là vội vã đi tới Mặt Trời Lặn Trấn. Hắn lại tới đây về sau. Nhìn chung quanh một chút, trên mặt chính là lộ ra một vòng bối rối khẩn cấp chi sắc, ta sẽ không tới đã chậm a. Hắn tranh thủ thời gian hướng về trong trấn chạy tới. Đi vào trong trấn, liền gặp đầu trấn chỗ thêm ra mấy cái người nhàn rỗi, lại là cái này trong trấn bách tính, chỉ bất quá, lần này bọn hắn làm hiển nhiên không phải thợ săn nghề, mà là bị một ít người thuê đến, ở chỗ này ôm khách. Nhìn thấy tên thiếu niên kia về sau, một người chính là cười hì hì tiến lên đón, nói ra, vị đại nhân này, muốn tham gia đánh cược sao? Chúng ta đánh cược nhưng không có cái gì hạn chế, ta nhổ vào, nhà ngươi đánh cược nhất đen, ai chẳng biết đạo vị đại nhân này, đến chúng ta nơi này nhìn xem, chúng ta nơi này chính là cho ra Trần Phong một bồi 100 tỷ lệ đặt cược, là nơi đây cao nhất tỷ lệ đặt cược, nhà khác đều là một bồi 20, một bồi 30. Thanh niên kia nghe lời này về sau, lập tức yên lòng, thật dài thở dài miệng khí, vô vô lồng ngực, cười nói, còn tốt, còn tốt, tới không muộn, xem ra cái này đổ đấu còn chưa có bắt đầu. Đúng thế, muốn buổi trưa 3 khắc mới bắt đầu đâu, bây giờ còn có trọn vẹn 3 cái canh giờ. Một cái người đàn ông nói no y tên này thanh niên không nóng nảy, mỉm cười hướng bọn hắn nói ra, đến nói cho ta một chút, các ngươi các gia đều là một bồi mấy a? Một tên thanh niên gầy ốm lớn tiếng gọi nói, đến nhà chúng ta, Liệt Dương gia tộc đại công tử Liệt Dương Văn Thụy, chính là một bồi 10, Trần Phong một bồi 30. Bên cạnh một cái lại đen vừa gầy lão giả, nhếch miệng, khinh thường nói, ngươi cái kia tính là gì? Ta bên này Liệt Dương gia tộc đại công tử một bồi 1, Trần Phong thì là một bồi 50. Cái kia thanh niên gầy ốm xì một tiếng khinh miệt, khinh thường nói ra, ngươi mới là doa người, ngươi bả Trần Phong tỷ lệ đặt cược mở cao như vậy thì có ích lợi gì? Đừng nói một bồi 50, liền xem như một bồi 5.000 ở, lại có mấy người sẽ mua? Tất cả mọi người biết nói, lần này thắng khẳng định là Liệt Dương gia tộc đại công tử, khẳng định như vậy sẽ mua Liệt Dương gia tộc đại công tử thắng, cho nên Trần Phong cái kia ngươi nói đẹp hơn nữa cũng vô dụng, mấu chốt vẫn là muốn nhìn Liệt Dương gia tộc đại công tử tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu. Hắn mồm miệng lanh lợi, mấy câu liền bả cái này lợi hại phân nói rõ ràng. Đám người nhao nhao điểm đầu, đều rất đồng ý hắn, hiển nhiên, bọn họ đều là cho rằng Trần Phong tuyệt đối không thể có thể thắng. Nhất định là Liệt Dương Văn Thụy chiến thắng. Lão giả kia cũng là á khẩu không trả lời được, hiển nhiên liền ngay cả hắn cu nở dê là nghĩ như thế nào. Tên này thanh niên hỏi một phen, cuối cùng, hắn tuyển một cái. Nhà này cho Liệt Dương Văn Thụy mở chính là một bồi 10, hắn đem 100 khối huyền hoàng thạch đặt ở Liệt Dương gia tộc đại công tử trên thân, đương nhiên là cược hắn có thể thắng.